Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 697, vô giật điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu đại nhân, khối này xã Tắc Điền là thánh thượng với thánh lịch 10 đầu năm mở ra, ruộng lúa trung gian là chấp tầm, đất cốc hai đàn, Nga, đúng, đất cốc đàn với đầu năm nay đã đổi tên vì đế xã Đế Tắc Đa. Trương công công thấy Chu Bình An đối diện trước xã Tắc Điền rất cảm thấy hứng thú, hơn nữa bây giờ thời gian coi như đầy đủ, liền đối với Chu Bình An tương tiền nhân hậu quả giảng giải một phen. Thánh lịch 9 đầu năm, trước thủ phụ hạ ngôn thượng thư mời hoàng hậu nương nương cử hành hôn tầm lễ, thánh thượng chuẩn chỉ tuân thủ. Hoàng đế hôn canh với Nam Giao, hoàng hậu hôn tầm với Bắc Giao cổ chế, với An Định môn ngoại thành lập trước tâm đàn. Năm thứ hai, thánh thượng cân nhắc đến hoàng hậu nương nương ra khỏi thành bất tiện, An Định môn ngoại vừa không có nguồn nước có thể cung cấp dục tầm, lại thi giám đường tống tới nay hôn tầm lễ đều là ở bên trong huyền tiến hành, lại Tây huyền lại có quá dị cao nước có thể tắm tầm, tưới tiêu, vì vậy thánh thượng nơi này chỗ trước sau kiến trước tầm, đế xã Đế Tắc hai đàn, mở ra xã Tắc Điền, cử hành canh tịch, hôn tầm chi lễ, nông tang cũng dơ, giáo hóa thiên hạ. Chu đại nhân nếu như cảm giác hứng thú thoại, vô giật điện bên trong có thánh thượng ngự chế Tây huyền coi cốc chi trước tầm đàn vị phú, ghi lại càng thêm cặn kẽ, Chu đại nhân rỗi rảnh là có thể xem một chút. Xã Tắc Điền tiền nhân hậu quả, Trương công công giải thích rất rõ ràng, để cho Chu Bình An ở chắp tay nói tạ hơn, không khỏi nhiều nhìn hắn một cái, loại này hữu tâm nhân, ở trong cung luôn có ra mặt thời điểm. Xã Tắc Điền ở vào Nhân Thỏ cung cùng vô giật điện trước, Trương công công dẫn Chu Bình An dọc theo ngự đạo tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh liền đến vô giật điện trước viện. Vô giật điện từ bên ngoài nhìn, so với mới vừa đi ngang qua Ngọc Hy cung, thần ứng hiên chờ cung điện muốn giản phác rất nhiều. Chu đại nhân, nơi này chính là nội các làm việc vô giật điện. Không có truyền gọi, nội thị không được đi vào nội các làm việc, đất tạp gia sẽ đưa tới đây. Trương công công chỉ vô giật điện đối Chu Bình An nói. Đa tạ Trương công công dẫn đường, Chu Bình An chắp tay hướng kỳ nói cảm ơn, Chu đại nhân khách khí, Trương công công cười trả lời, sau đó cáo từ rời đi. Chu Bình An tới không tính sớm, lúc này vô giật điện bên trong đã tới không ít người, tỉnh nhiên có tự xuất nhập chính điện, xứng điện làm việc, Chu Bình An ở cửa cung trì hoãn chút thời gian, bất quá không có trễ. Tiến vô giật điện sân, Chu Bình An đối nội các làm việc địa điểm có càng trực quan hiểu. Vô giật điện chính điện có ba gian, hình chế xưa cũ giản lược khác ở vật tường viện có hai hàng thấp lùn trái phòng, làm vô giật điện xứng điện. Ở chính điện tả hữu hai bên có hai ngồi bia đình, phân biệt được đặt tên là ngự chế vô giật điện bên trái bia đình, cùng ngự chế vô giật điện bên phải bia đình, tả hữu bia đình hình dạng cùng quốc tử giám kính một đình tương tự, là nhỏ cung điện thức kiến trúc. Ở chính điện trước còn có một cái đình tên rằng Bân Phong, Bân, âm bin, phong, là thi kinh 15 nước phong một trong, Bân là tiền tần cổ địa danh, Chu tộc bộ lạc phát thường địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đình khoảng cách vô giật điện nhà cửa chính gần đây, Chu Bình An đến gần đi trước một cái liền bị cái này đình bắc bích kim chuyên tường mặt hấp dẫn ánh mắt, sách thật là có dùng kim chuyên trải đặt tường mặt, Chu Bình An có chút chắt lưỡi, từ bên ngoài đình có thể thấy được kim chuyên trên có khắc. Ngự chế đề Bân Phong đồ thơ, đề mục tương đối lớn thấy rõ, cụ thể thơ nhìn không rõ lắm. Tử hậu, ngươi đến rồi. Đang lúc Chu Bình An phải đi tiến Bân Phong đình, nhìn một chút bia khắc thời điểm, nghe được sau lưng truyền tới một tiếng ôn hòa chào hỏi thanh. Chu Bình An quay đầu liền thấy được Hàn Lâm viện cấp trên đồng nhân Hàn Lâm viện thị đọc học sĩ Lý Xuân Phương, vì vậy liền xoay người chắp tay cười cùng Lý Xuân Phương làm lễ ra mắt. Ra mắt Lý đại nhân. Ở vô giật điện đụng phải Lý Xuân Phương, Chu Bình An cũng không kỳ quái. Ở Minh Triều, các lão phần lớn xuất thân từ Hàn Lâm Viện, ở bên trong các phụ trợ các lão phụ trợ quan viên xuất thân Hàn Lâm Viện cũng liền ở tình Lý trong. Lý Xuân Phương là Hàn Lâm Viện thị đọc học sĩ tư lịch so với mình lão, lại là tương lai các lão một trong, thật sớm ti trực vô giật điện quá bình thường. Ngoài ra, Lý Xuân Phương nhưng là nổi danh. Thành từ tể tướng, đáng giá thúc vô giật điện không chỉ là nội các phụ thần, gia tĩnh đế trai thiếu hoạt động rất nhiều, đối thanh từ nhu cầu càng ngày càng tăng, hầu hạ thanh từ đại thần cũng thường trú Tây huyền vô giật điện. Tử hậu, không cần đa lễ. Lý Xuân Phương ôn hòa cười trả lời, sau đó ý bảo Chu Bình An cùng hắn một đạo đi bái kiến các lão. Đi theo ta, ta trước dẫn người bái kiến hạ ba vị các lão. Cái này Bân Phong đình, tử hậu ngày sau có nhàn rỗi nhìn lại không muộn. Đa tạ Lý đại nhân nhắc nhở. Chu Bình An chắp tay nói tạ, Lý Xuân Phương nhắc nhở rất đúng, bản thân mới tới chợt đến, cũng phải trước lại hạ bến tàu lại nói. Người ta cùng ra Hàn Lâm Viện, cần gì phải khách khí như vậy? Lý Xuân Phương mỉm cười khoát tay một cái, sau đó liền dẫn Chu Bình An hướng chính điện đi tới. Chu Bình An sửa sang lại quan phục hương diệp quan, theo Lý Xuân Phương cùng nhau hướng chính điện đi tới. Trước mặt chính điện chính là các lão chỗ làm việc. Lý Xuân Phương một bên dẫn Chu Bình An đi về phía trước, một bên cùng Chu Bình An đơn giản giới thiệu, nói xong chính điện lại chỉ xuống con đường xứng điện, tiếp tục đối Chu Bình An giới thiệu. Cái này hai hàng xứng điện có khác nhau căn phòng hơn 10, là cung đáng giá thần nghỉ ngơi địa phương, ngươi cũng sẽ phân một căn phòng. Ngày sau tử hậu tất nhiên sẽ đối với lần này chỗ trí nhớ khắc sâu. Nói xong, Lý Xuân Phương nở nụ cười. Chu Bình An liền gần nhìn xuống Lý Xuân Phương chỉ xứng điện, trong lòng rõ ràng, cái này xứng điện thấp lùn giản phác vật đi về phía, nhìn giống như từng cái một tiểu nhà cầu tựa như, có thể tưởng tượng đến mùa hè bạo phơi, mùa đông nghiêm hàn sảng khoái tư vị. Dĩ nhiên, các lão cửa là không ở chỗ này nghỉ ngơi, ở vô giật điện đông quan đạo bên trái, khác có một tòa tây nam đáng giá lư ân, chính là kia chỗ 4 tiến nhà 16 gian kiến trúc bên trong 5 phòng tề bị. Phòng khách đều hướng nam, nơi đó là các lão cửa nghỉ ngơi địa phương, trong đó lớn nhất kia chỗ chính là nghiêm các lão nghỉ ngơi địa phương. Lý Xuân Phương không khỏi hâm mộ chỉ xứng ngoài điện kia bày 4 tiến nhà, đối Chu Bình An nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An gật đầu một cái, đối với lần này sớm đã có hiểu biết, hơn nữa còn biết cái này bài đáng giá lư là nghiêm tung vào đáng giá Tây Huyền sau, gia tĩnh đế vì biểu ân sủng, cố ý làm người ta mới xây. Rất nhanh liền tiến chính điện sau, Lý Xuân Phương để cho Chu Bình An chốt nữa chốc lát, hắn đi trước hướng cấp các lão cửa thông báo một tiếng. Chu Bình An ở Lý Xuân Phương thông báo thời điểm, đứng ở bên trong chính điện quan sát chỗ ngồi này chính điện mặt khoát rất lớn, trừ chính giữa bảo tọa đại sảnh ngoại, tả hữu bên trong lại bị chia làm mấy cái phòng đơn, trong đó lớn nhất một gian phải là thủ phụ nghiêm tung làm việc căn phòng, Lý Xuân Phương thông báo sở tiến cũng chính là cái này căn phòng. Chính điện thượng bảo tọa sau phía trên treo một bảng hiệu, đề sách. Vô giật, hai chữ cái này. Vô giật, hai chữ là gia tự gia tĩnh đế thủ bút lấy tự Chu Công khuyên răn thành vương trong lời nói. Giới giật ý, bảo tọa sau lại là dùng kim chuyên trải ra tường mặt khắc viết đại viết nhà nông vội thơ, từ thơ sau thơ văn nhớ có thể biết, bài thơ này là gia tĩnh đế phụ thân Duệ Tông làm, thơ văn nhớ là gia tĩnh đế ngự chế. Tử hậu thủ phụ kêu ngươi đi vào. Chu Bình An mới xem xong thơ văn nhớ, liền thấy Lý Xuân Phương từ nghiêm tung làm việc bên trong gian phòng đẩy cửa đi ra ngoài, ngoắc nói, cách chương.